Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này xen vào cáo từ không thích hợp lắm. Từ thị đang phân vân, bỗng nghe thấy nha hoàn bên ngoài hành lễ. Tạ lang đến rồi. Chu thị thân hình cứng đờ, quay người nhìn về phía Tạ lang. Tạ lang vẫn như thường lệ, phong thái siêu thoát, tuấn nhã tiêu sái. Đối mặt với cảnh hỗn loạn trước mắt, sắc mặt y không đổi, vẫn ôn nhuận từ tốn. Y bước đến đỡ Vân Nương dậy trước, dịu dàng nói, đất lạnh lắm, nàng đang mang thai, mau đứng lên. Rồi lại nói với Chu thị, sao lại náo loạn đến chỗ mẹ thế này. Chu thị trước mặt Tạ lang vốn luôn không có lửa giận, nhưng hôm nay lại khác thường, giọng điệu lạnh lùng. Ta đã bàn bạc với chàng vô số lần, nhưng chàng vẫn cố ý muốn nạp nàng ta làm thiếp, nên ta mới đến tìm mẹ phân xử. Tạ lang lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, thở dài nói, nàng ấy đang mang thai đứa con của ta. Chu thị ghét nhất là vẻ mặt như vậy của y, như thể vô cùng thất vọng về nàng ta vậy. Nếu là ngày thường nàng ta nhất định sẽ bất an ngay lập tức thu liễm, nhưng hôm nay bao nhiêu năm tích tụ oán hận phẫn nộ đều bộc phát ra hết. Vậy thì sao, con cái của nhị phòng chưa đủ nhiều sao? Không biết chàng dẫn nữ nhân này từ đâu về, suốt ngày đàn ca sướng họa, ngâm thơ sướng họa cùng nàng ta, dáng vẻ tình đầu ý hợp. Nếu là ta ngày xưa, nhất định sẽ tự nhủ làm thê tử phải hiền lương, nhịn đắng cay trong lòng mà nạp nàng ta cho chàng. Nhưng những thiếp thất trong hậu viện có ai không phải là tình đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp với chàng đâu. Cứ lần lượt từng người một, cuộc sống như vậy khi nào mới có hồi kết? Tạ lang còn định đáp lời, lão phu nhân đã giận dữ đập bàn, nghiêm khắc quở trách, đây là kinh thành, là Tạ quốc công phủ, không phải ở Mạc Bắc, không cho phép ngươi phóng túng. Chu thị bị bà ấy ngoát cho sững sờ, một lúc lâu mới lên tiếng, bao nhiêu năm rồi, còn hiểu rõ đây không phải Mạc Bắc hơn ai hết. Nói ra lời trong lòng xong, bà ta lại bình tĩnh lại, không còn nhìn Tạ lang nữa, cũng chẳng để ý đến cơn giận của lão phu nhân, chỉnh lại mái tóc rồi xoay người rời đi. Lão phu nhân khó tin nhìn bóng lưng nàng ta, vỗ n g ư c nói, các ngươi xem nó kia. Các ngươi xem nó kia, ngay từ đầu ta đã nói không thể cưới nó. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn là nha đầu hoang dã từ Mạc Bắc đến. Cha là tướng quân thì sao chứ, con gái võ phu làm sao lên được mặt tiền. Tạ lang rũ mắt không nói. Nữ nhân được gọi là Vân Nương nhìn Tạ lang đáng thương, cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, y quay đầu lại làm một nụ cười an ủi. 160 Hina, nụ cười này vẫn dịu dàng như thường lệ, nhưng lại khiến Khương Thư Yểu khó chịu toàn thân. So với đại ca nghiêm túc cứng nhắc, Khương Thư Yểu luôn thích nhị ca ôn nhuận như ngọc hơn. Đêm đó bị Tạ Lý khuyên bảo, khi nàng lên tiếng cãi lại, Tạ lang đã lên tiếng hóa giải, trông như một ca ca vô cùng dịu dàng. Đối với nàng mà nói, đó là lần đầu tiên cảm nhận được sự tử tế của người xa lạ trong Tạ quốc công phủ. Nhưng giờ đây nhìn khuôn mặt tuấn tú phong lưu của Tạ lang, nàng lại thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi. Dù không thích Chu thị, nàng cũng không khỏi nảy sinh vài phần đồng cảm. Từ thị thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo Khương Thư Yểu lên trước cáo từ. Khương Thư Yểu theo Từ thị ra khỏi phòng, khi nha hoàng vén rèm nàng ngoái đầu nhìn lại, thân hình Tạ lang như trúc, khí chất phong nhã, mơ hồ có vài phần giống Tạ Tuân. Nàng chợt tỉnh ngộ, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu, nhanh chóng ra khỏi phòng. Trải qua một màn náo loạn như vậy, dù là người đoan trang yêu nhã như Từ thị cũng không khỏi thở dài. Thật là, Khương Thư Yểu tưởng nàng ấy đang than thở về việc Chu thị gây chuyện, nên không lên tiếng. Cách chương.